Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thứ 88 chương Lạc Đồng Đồng hiến kế. Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Lăng tâm tư, lúc này, đang dùng thương nhân ánh mắt, từ trên xuống dưới quan sát suy nghĩ tiền thiếu niên này một phen. Chỉ thấy trước mắt thiếu niên này, trên người mặc quần áo thượng đẳng tơ lụa làm xanh da trời cẩm bào. Eo hệ đai ngọc, chân mang màu đen thêu kim tuyến dày, tức khắc đen nhánh như bọc tóc dài, dùng một tinh xảo ngọc quan chăm chú quan mũ nồi đỉnh. Còn lại tùy hạ thân hậu, sấn được kia gương mặt, mặt như quan ngọc, tuấn mày bay xéo, lộ ra mấy phần quý khí và ngạo nghễ. Lúc này, kia một đôi đẹp con ngươi đen, chính mang theo vài phần hưng phấn vui mừng vẻ, dường như dương quang dưới lóe ra không ngớt nước suối. Rạng rỡ sinh huy, không thể không nói, thiếu niên này lớn lên thực sự là coi được, bây giờ chỉ là 15 tuổi, làm cho cảm giác chính là tiên đồng tựa như, nếu là tiếp qua mấy năm lời, nhất định sẽ trổ mã thành phong trào mỹ toàn thành vạn người mê. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục lúc, Dạ Quân Lăng thực sự nhịn không được Lạc Đồng Đồng như vậy dùng ăn quả quả ánh mắt nhìn. Tim đập rộn lên, tâm loạn như ma. Mặt càng lửa nóng, cuối cùng, nhịn không được chừng Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái, mở miệng ảo não nói, ngươi thế nào như vậy nhìn ta, ha ha, thế nào, bị như ta vậy nhìn, còn có thể xấu hổ không được, cũng không phải đại cô nương, thấy Dạ Quân Lăng tức giận bộ dáng, Lạc Đồng Đồng không khỏi trêu ghẹo nói, ai biết, Dạ Quân Lăng nghe xong lời này hậu, mặt càng đỏ hơn. Kia hồng đồng đồng khuôn mặt, dường như vừa mới chín thấu anh đào tựa như, rất là đáng yêu, nhượng Lạc Đồng Đồng nhìn, nhịn không được cười ha ha khởi đến, ha ha, thật đúng là tượng cái cô nương ra tựa như, nhìn cũng sẽ mặt đỏ, ha ha, ngươi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến Lạc Đồng Đồng ôm bụng cười cười to bộ dáng. Dạ Quân Lăng trong lòng mặc dù tức giận, lại nhất thời gian không biết nên kia Lạc Đồng Đồng sao là mà ni kết quả là. Dạ Quân Lăng đành phải di ong đỏ mặt ngồi ở chỗ kia, cuối cùng, còn là ngồi ở một bên Sở Quy Trần nhìn không được. Môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, mở miệng hỏi, Lạc huynh đệ hôm nay ra, nhưng dẫn theo hạ nhân. Gần đây kinh thành có chút bất an định, ra cửa tốt nhất mang cá nhân nhiều, bên cạnh Dạ Quân Lăng nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lại nghĩ đến cái gì đó, lập tức quan tâm nói, đúng vậy, Lạc Đồng, kinh thành gần đây phi thường bất an định, thỉnh thoảng có người mất tích, người sau này ra cửa, tốt nhất mang cá nhân, nếu không, nếu là bị những thứ ấy kẻ bắt cóc trành thượng nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng hai người quan tâm, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết bọn họ chỉ là chuyện gì? Muốn hôm nay mình cũng là vì chuyện này mà đến. Thế là, Lạc Đồng Đồng liền mở miệng nói. Gần đây ta cũng nghe nói không ít kinh thành mất tích thiếu niên thiếu nữ sự tình. Thực sự làm cho người ta khủng hoảng. Rốt cuộc là ai, cư nhiên lá gan lớn như vậy. Ở dưới chân thiên tử bắt cóc nhiều như vậy thiếu niên thiếu nữ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Ở đây mấy người chán gian đô thêm mấy phần ngưng trọng và lo lắng. Dù sao không chỉ là kinh thành, ngay cả địa phương khác, cũng truyền đến không ít mất tích thiếu niên thiếu nữ sự tình. Ở đây mấy người, không phải hoàng đế chính là vương gia thừa tướng, tự nhiên không muốn nhìn thấy việc này phát sinh, bất đắc dĩ, bọn họ đã phái ra đại lượng nhân mã đến lục soát. Cho tới bây giờ, còn là không tìm ra manh mối, những thứ ấy kẻ bắt cóc, quá mức thần bí, lại quá mức giảo hoạt. Thực sự làm cho người ta lo lắng. Đối với đại gia lo lắng, Lạc Đồng Đồng tâm tình cũng là kiềm chế. Muốn người nhiều như vậy mất tích, cùng người nhà tách ra, đó là bao nhiêu thê thảm sự tình. Đối với những thứ ấy kẻ bắt cóc, Lạc Đồng Đồng tất nhiên là hận nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem những thứ ấy kẻ bắt cóc toàn bộ chóc nã quy án. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng anh mày nhíu chặt. Chán gian đều là tức giận vẻ, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, thật hy vọng có thể đem những thứ ấy kẻ bắt cóc một lưới bắt hết. Ai, này ai không nghĩ à? Chỉ tiếc, những thứ ấy kẻ bắt cóc nhân số đông đảo. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần, quan phủ phái người nhiều như vậy ra, cư nhiên cũng bắt không được một kẻ bắt cóc, thực sự làm cho không người nào nại. Dạ Quân Lăng thở dài. Mở miệng nói, Lạc Đông Đông nghe nói, cũng là thở dài, lập tức, không khỏi thân thủ chống cằm, nhíu mày thì thào tự nói, nếu là, chúng ta có thể chủ động dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc thì tốt rồi, đối với Lạc Đông Đông lời này. Nguyên bản trầm mặc Dạ Quân Minh, như là nghĩ đến cái gì đó, kia đẹp đan phượng con ngươi lập tức sáng ngời, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, ngươi nói, chủ động dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc. Nghe thấy nguyên bản trầm mặc bất ngữ Dạ Quân Minh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền đối với lên Dạ Quân Minh kia thâm thúy hẹp dài đẹp phượng con ngươi. Muốn hôm qua ở trong vườn hoa sự tình, Dạ Quân Minh thiếu chút nữa liền đuổi theo chính mình còn lòng còn sợ hãi. Bây giờ, đương chống lại Dạ Quân Minh này thâm thúy ánh mắt thời gian. Lạc Đông Đông tâm, không khỏi một quý, sau một khắc, tim đập mộ nhiên gia tốc khởi đến. Lập tức, Lạc Đông Đông càng là có chút chột dạ tựa như, thõng xuống tròng mắt, không dám nhìn tới Dạ Quân Minh tròng mắt, chỉ sợ sẽ bị hắn nhìn ra cái gì tựa như, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, ân, đúng vậy, nếu ta các có thể chủ động bởi vậy những thứ ấy kẻ bắt cóc, lại tìm hiểu nguồn gốc. Không phải là có thể đem những thứ ấy kẻ bắt cóc một lưới bắt hết sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần tỏ vẻ tán đồng, chỉ là, rốt cuộc muốn thế nào dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc đâu? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông không khỏi cúi đầu trầm tư, cuối cùng, lại nghĩ đến cái gì đó. Trong mắt lập tức sáng ngời, môi đỏ mọng mở ra, lập tức vỗ tay hoan nghênh kinh hô. À, ta nghĩ tới, theo Lạc Đông Đông một tiếng này kích động kinh hô, ở đây ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người của nàng. Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng chưa từng nhiều để ý tới cái gì, chỉ là cấp tốc đem chính mình vừa mới nghĩ đến biện pháp toàn bộ nói ra. Những thứ ấy kẻ bắt cóc không phải chuyên môn đối những thứ ấy có tư sắc thiếu niên thiếu nữ hạ. Thủ sao? Như vậy chúng ta chỉ cần tìm những thứ ấy có tư sắc thiếu niên thiếu nữ đương lợi, liền có thể dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc. Đối với Lạc Đông Đông lời này, mọi người tại đây nghe nói, trong mắt nhao nhao sáng ngời, hiển nhiên đối với Lạc Đông Đông đề nghị này phi thường tán đồng. Đại gia nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng tán thưởng không ngớt. Trời ạ, Lạc Đông, người thật thông minh, biện pháp này tốt. Chỉ cần chúng ta có thể tìm một chút lớn lên coi được thiếu niên thiếu nữ dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc, chúng ta lại đến cái bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau. Ha ha, Dạ Quân Lăng trước tiên phục hồi tinh thần lại hậu, liền lập tức vỗ tay bảo hay. Bên cạnh Sở Quy Trần, cũng là mở miệng tán đồng. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể bắt được một trong đó kẻ bắt cóc, là có thể theo trong miệng hắn biết được cái khác kẻ bắt cóc hạ lạc. Như vậy tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, liền có thể tìm được cái kia phía sau màn sai khiến người. Lạc huynh đệ, người biện pháp này thực sự thật là khéo. Tương đối với đối Lạc Đông Đông tán thưởng không ngớt Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng. Ngồi ở Lạc Đông Đông phía trước Dạ Quân Minh, mặc dù hắn chưa từng mở miệng nói chút gì, chỉ là, ở trong lòng hắn, lại là chấn động không ngớt, không ngờ, đại gia cũng không nghĩ tới sự tình, cư nhiên bị trước mắt thiếu niên này nghĩ ra được, thiếu niên này, thật đúng là thông tuệ hơn người, nếu là, hắn tài cán vì hắn sử dụng, giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành hắn đắc lực nhất đại thần. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh con người chung, càng xẹt qua một mặt mịt mờ không rõ tinh quang. Bởi vì có Lạc Đông Đông kế sách này, mọi người đều cảm thấy, việc này không nên chậm trễ, sớm một chút bắt được kẻ bắt cóc, là có thể nhượng nhiều hơn người khỏi bị người quải đi nguy hiểm ni. Kết quả là, Dạ Quân Minh ra lệnh một tiếng, liền tới rất nhiều y phục thường trang điểm nam tử, chỉ thấy này đó nam tử, tuy là một thân người thường trang điểm, chỉ là, xem bọn hắn thần sắc và ổn trọng bước tiến, liền biết kỳ võ công thâm tàng bất lộ, chắc hẳn là đại nội thị vệ các loại. Có lẽ Dạ Quân Minh bọn họ còn không nghĩ chính mình biết được thân phận của bọn họ. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng cũng giả giả không biết đạo, những người này đô là của chúng ta thuộc hạ, chỉ cần đem kẻ bắt cóc bắt được, lại giao cho quan phủ là được. Bên cạnh Sở Quy Trần mở miệng nói. Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi gật gật đầu, như vậy rất tốt, hy vọng lần này, có thể bắt được những thứ ấy kẻ bắt cóc. Nhượng những thứ ấy người vô tội cũng có thể bình an trở về, Lạc Đồng Đồng nói đến đây. Liền nhìn thấy một người trung niên nam tử dẫn mấy nam nữ trẻ tuổi đến đây. Chỉ thấy này mấy nam nữ trẻ tuổi, nhìn 15-16 tuổi gian, bộ dáng lại chỉ tính thanh tú. Cái kia trung niên nam tử mang theo kia mấy nam nữ trẻ tuổi đi tới hậu. Liền đối với Dạ Quân Minh bọn họ một mực cung kính mở miệng nói. Hồi bẩm chủ tử, người đã kinh dẫn tới, nghe thấy trung niên nam tử lời. Dạ Quân Minh kia đẹp đan phượng con ngươi không khỏi nhìn quét một chút phía sau hắn nam nữ trẻ tuổi. Cuối cùng, tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi một túc, trầm giọng nói, không có những người khác. Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có chút không hài lòng, nghe nói, trung niên nam tử hổ khu chấn động, lập tức. Liền lập tức quỳ xuống trên mặt đất, tràn đầy kinh sợ mở miệng nói. Hồi bẩm chủ tử, bởi vì thời gian vội vàng, hơn nữa, biết võ công lại trẻ tuổi, chỉ có như thế mấy, thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ tử thứ tội. Nghe thấy trung niên nam tử lời này, Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi một mân, đứng ở một bên Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng biết Dạ Quân Minh không vui. Dù sao muốn dẫn những thứ ấy kẻ bắt cóc xuất hiện. Chịu nhất định phải tìm một chút bộ dáng tuyệt sắc lại trẻ tuổi. Thế nhưng này trung niên nam tử, lại tìm này mấy không có tư sắc đến, nghĩ khiến cho những thứ ấy kẻ bắt cóc ra, thực sự có chút khó khăn. Chỉ là, cũng không trách hắn, nàng vừa đưa ra cái kia chủ ý hậu, Dạ Quân Minh bọn họ liền lập tức tìm người an bài. Thời gian vội vàng. Muốn tìm biết võ công, lại bộ dáng xuất sắc, thực sự không dễ, chỉ là thấy trung niên nam tử này này kinh sợ bộ dáng. Lạc Đồng Đồng không khỏi có chút đồng tình hắn, môi đỏ mọng mở ra, liền đối với Dạ Quân Minh mở miệng nói. Kỳ thực, cũng không trách hắn, thời gian như vậy vội vàng, lại nói, hiện tại muốn tìm kỳ bộ dáng hảo cũng khó, kinh thành gần đây phát sinh nhiều như vậy mất tích sự tình. Kia một người tuổi còn trẻ nam nữ không né ở nhà. Lạc Đồng Đồng lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, bởi vì mọi người đều biết, Lạc Đồng Đồng nói một chút cũng không sai, dù cho trong nhà có bộ dáng xuất sắc trẻ tuổi tử nữ. Ai muốn ý đem chính mình tử nữ cho bọn hắn mạo hiểm như vậy? Thế nhưng, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Không như ca ca. Chúng ta trước tìm hảo chọn người thích hợp rồi hãy nói. Bên cạnh Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Dạ Quân Minh nghe nói. Chỉ là mày kiếm nhíu chặt, như là ở suy nghĩ những thứ gì. Lạc Đồng Đồng thấy vậy. Đôi mắt đẹp lóe ra một chút. Sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng mở ra. Mở miệng nói. Kỳ thực, muốn tìm người thích hợp cũng không khó. Chúng ta ở đây. Không phải có sẵn sao? Ngoặc kép, hết chương.